Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 29 kết quả. Trình Diệu vì không khử Sở Nhân Kiệt, chuyện cổ phần cô cũng không nhắc lại nữa. Chỉ cho Sở Nhân Kiệt một ánh mắt ngụ ý rằng cô không nghiêm túc. Vì sao y lại phải hùa theo? Sau đó thì kéo và Lý vào, đi thay quần áo. Sở Nhân Kiệt chớp mắt nhìn trần nhà. Nằm yên không được mà thoát ra cũng không xong. Hoàn toàn là một nam nhân yếu đuối bất lực bị ép lên giường. Cực kỳ ủy khuất, vì lát nữa còn phải xuống ăn cơm. Trình Diệu vì cũng không mặc đồ quá thoải mái, mà là một bộ có thể mặc đi gặp người. Khí thế sắc bén trên người cô cũng theo đó giảm bớt. Thay đồ xong, Trình Diệu vì lấy máy tính trong vali ra, đi tới bàn làm việc trong phòng. Mở máy lên lại bắt đầu làm việc. Trình tiểu thư, tới nơi này mà em còn làm việc sao? Sở Nhân Kiệt lăn lăn sang bên giường gần với Trình Diệu Vị, cố gắng tăng cảm giác tồn tại của mình. Một khi đã vào trạng thái làm việc, Trình Diệu Vi rất không thích nói nhàm. Thế nhưng cô vẫn trả lời, tới đây chính là đi làm việc, chỉ có Sở ra là tới đi chơi thôi. Không phải còn có em gái của em sao? Sở Nhân Kiệt cười hỏi. Xem, Trình Diệu vì có lệ đáp một tiếng. Sau đó lại tiếp tục làm việc. Không để ý tới Sở Nhân Kiệt nữa. Nằm trên giường mãi cũng nhàm chán. Sở Nhân Kiệt bắt đầu tìm cách tự giải thoát mình. Thế nhưng không hiểu Trình Diệu vì cuộn lại kiểu gì. Sở Nhân Kiệt lăn bên nào cũng không thoát ra được. Trình tiểu thư, em có thể thả tôi ra được không? Giọng Sở Nhân Kiệt nghe cực kỳ ủy khuất, lại có chút tội nghiệp. Những ngón tay đang gõ bàn phím của Trình Diệu Vi chỉ hơi ngừng lại một lát. Sau đó cô lại tiếp tục gõ, thấy tình huống này khá là vô vọng. Quyết định ngủ giống như không nghe thấy gì. Sở Nhân Kiệt cảm một giấc đã có gì tính sau. Y dịch chuyển người mình tới chỗ cái gối. Nằm thoải mái rồi, lập tức dễ ngủ, dù sao ngồi tàu máy tiếng, cộng thêm ngồi xe khách, y cũng đã hơi mệt. Tới khi Trình Diệu vì thấy tới giờ ăn cơm, quyết định đứng dậy thả tự do cho Sở Nhân Kiệt, lại phát hiện ra y đã ngủ ngon lành. Sau khi phân vân không biết nên để y ngủ hay là gọi y dậy ăn cơm, Trình Diệu vì quyết định, chờ 5 phát, không dậy thì thôi. Không hiểu là Sở Nhân Kiệt cảm giác thấy nguy cơ hay thế nào. Thực sự chớp chớp mắt tỉnh dậy. Em thả tôi ra được không? Sở Nhân Kiệt mơ màng nói. Còn khẽ cười một cái. Trình Diêu Vi suy nghĩ một lát. Đột nhiên nói. Không. Sở Nhân Kiệt bị dọa tình cả ngủ. Lúc y đang định nói thêm gì đó, Trình Diệu Vi lại từ từ đi tới, đem y thả ra. Lúc đứng dậy, Sở Nhân Kiệt còn thở dài một cái. Trình tiểu thư, em thật sự không thể nhẹ nhàng hơn với tôi được sao? Dù sao hiện tại chúng ta cũng được tính là người yêu. Không phải sao? Người gì? Trình Diệu vì nhướng mày. Sở Nhân Kiệt hít vào một hơi cực kỳ khoa trương. Sau đó ôm ngực. Em đã làm vậy với tôi. Tôi cũng đồng ý cho em. Vậy mà em lại không muốn nhận. Đóng vai thiếu nữ bị bạn trai lấy mất trong sạch sau không biết là học từ chỗ nào. Còn diễn tới khá nhập tâm. Mắt cũng hơi rưng rưng rồi kìa. Trình Diệu Vị lắc đầu. Nhanh chóng xoay người rồi khỏi phòng. 800 nhân viên. Một phòng ăn đương nhiên không thể chứa hết. Cho nên mỗi phòng ăn lớn chỉ nhận 200 người. Sau đó nếu tới chậm thì cần phải chuyển tới phòng khác. Trình Diệu Vi và Sở Nhân Kiệt tới không tính là sớm, cũng không phải là quá muộn, nhưng phòng ăn mà bọn họ tới cũng đã rất đông. Buổi đầu tiên, bữa tối là tiệc đứng, còn có văn nghệ, cho nên không khí cực kỳ hào hứng. Trình Diệu Vi tính ăn xong rồi lập tức chuẩn ngay. Thế nhưng kế hoạch của cô lại đổ bể vì Trình Ngọc đột nhiên xuất hiện. Chị, em muốn nói chuyện với chị. Thái độ của Trình Ngọc lần này hoàn toàn không giống những lần trước. Không phải kiểu muốn làm thân nữa. Dường như nữ chính ngôn tình cũng có những lúc phải cường lên chứ không phải lúc nào cũng là con tiểu bạch thỏ dụ người tới cắn. Trình Diệu Vi nhìn bốn phía xung quanh. Sau đó lùi ra xa một bước. Giữ khoảng cách an toàn để con hàng này không thể ăn vạ cô được. Nói đi, Trình Ngọc hơi nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh đã vào chủ đề chính. Chuyện của Vinh Dương và bạn anh ấy có phải do chị làm không? Ngày đó lúc cảnh sát xông vào, Trình Ngọc cũng có ở đó. Thế nhưng vì trước đó cô hoàn toàn không biết Alex, thế nên rất nhanh đã được thả ra. Ông bà Trình cũng vì chuyện này mà tức giận không nhẹ. Tức giận Sở Vĩnh Dương. Làm gì? Bạn nào? Trình Ngọc, cô hết thời điểm để phát điên à? Trình Diệu Vi nhíu mày. Tự cô và hắn đi gặp mặt với sát thủ bị truy nã. Bị cảnh sát tới bắt thì lại đổ tôi lên tôi. Trình Ngọc, cô tự cho mình là rất thanh cao. Còn tôi thì là loại hèn hạ suốt ngày tìm cách ám hại cô sao? Lúc nói chuyện, cả Trình Ngọc và Trình Diệu vì đều không hạ giọng xuống. Người xung quanh đã sớm nghe được. Sở Nhân Kiệt vốn đi cùng với Trình Diệu Vi tới cũng tiến lại. Trình nhị tiểu thư, mong cô tự trọng. Cô hết lần này tới lần khác tìm chị mình. Ép lên người cô ấy những chuyện cô ấy không làm. Đây là cái muốn làm chị em mà cô vẫn luôn nói sao? Trình Diệu Vi liếc nhìn Sở Nhân Kiệt. Sau đó lại nói tiếp. Chưa kể, tôi vì sao phải hại cô? Cô chỉ là một đứa con nuôi. Dù cô leo lên giường của hôn phu tôi, có khi tôi còn phải cảm ơn cô. Nhờ cô mà tôi tránh được một thằng đàn ông cặn bã không yêu mình. Hơn nữa chuyện gần đây còn chứng minh. Hắn không chỉ là một thằng cặn bã mà còn là một kẻ cấu kết cho giấu với tội phạm bị truy nã. Hơn nữa còn ngu xuẩn vô dụng. Trình Ngọc nghiến răng, tiến tới vung một bạt tải về phía Trình Diệu Vi. Không giống như lần trước bị Sở hoàn toàn có khả năng tránh đi. Thế nhưng cô không Vĩnh Dương đánh. Lần này, Trình Diệu Vi thấy được và tránh. Một màn này trong chuyện chính cũng xảy ra. Trình Diệu Vi ở trước đám đông xúc phạm người đàn ông mà mình yêu thương. Trình Ngọc dù hiền thể nào cũng nổi xung lên. Xông tới cho Trình Diệu Vi một bạt tai. Nữ chính luôn yếu ớt lần đầu tiên vì tình yêu mà đứng lên phản kháng. Ra tay đánh nữ phụ ác độc, khiến cho rất nhiều độc giả vỗ tay ăn mừng. Nhưng đó là khi nhìn từ góc độ của nữ chính. Khi nhìn từ góc độ của Trình Diệu Vi, vậy thì Trình Ngọc này đúng là hết thuốc chữa. Cả căn phòng toàn là nhân viên của Trình gia. Lúc này im lặng như tờ. Chị im miệng. Chị không hiểu gì về Vĩnh Dương cả. Chị có quyền gì mà nói anh ấy như thế? Trình Diệu Vi không đáp. Cô đã quá lười dùng lý lẽ để nói cho con hàng này hiểu mọi chuyện rồi. Cô rút điện thoại ra. Bấm gọi cho ba Trình. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, Trình Diệu Vi liền lập tức nói. Ba, lần training này là dành cho quản lý cấp trung và những nhân viên đặc biệt xuất sắc. Dù là con gái của chủ tịch cũng không được phép có ngoại lệ. Nếu không, những nhân viên cố gắng hết sức để được ở đây sẽ cảm thấy không công bằng. Nói xong, không để ba Trình trả lời. Cô đã cúp máy, sau đó gọi hai bảo vệ ngoài cửa vào. Đuổi ra, bảo vệ nhìn Trình Ngọc. Lập tức hai người hai bên, xách Trình Ngọc ra ngoài. Các anh làm gì? Thả tôi ra. Thả ra, Trình Diệu Vi, Tư Dịch nhanh chóng tiến tới cô có phải hơi quá đáng rồi không? Cách chương.